Chương 786, khủng bố trò chơi nữ MC, 66. Tất cả mọi người chờ mong, QNZ chờ mong tân nương tử nói, nàng kêu đường quả, là bọn hắn quen thuộc, chờ đợi hồi lâu người. Nhưng tân nương tử đỉnh đầu chỉ toát ra một câu, ngươi là ai, là tới mang ta đi sao? Phong Ngọc chờ mong biểu lộ ngưng kết, nụ cười QNZ cứng ngắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tân nương tử đỉnh đầu xuất hiện câu nói kia, hắn ngón tay nhanh chóng nhảy lên tại bàn phím. Tân nương tử, ngươi kêu đường quả đúng hay không? Nơi này đều là cương thi, ta thật rất sợ, ngươi thật có khả năng dẫn ta đi sao? Tân nương tử đỉnh đầu, lại toát ra một câu nói kia. Phong Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm câu nói kia, hoàn toàn không thể tin được, hắn hốc mắt đỏ bừng, nhanh chóng đánh chữ, ngươi kêu đường quả, đúng không? Ngươi nhất định kêu đường quả, ngươi khẳng định kêu đường quả. Tốt, đã như vậy ta tin tưởng, ta đi với ngươi, bất quá chúng ta phải cẩn thận. Đừng để cương thi vương phát hiện. Không có ta gọi đường quả mấy chữ này, tân nương tử đỉnh đầu xuất hiện lời nói, tất cả đều là hắn lúc trước ghi vào chương trình bên trong, là hắn thiết lập. Quan sát trực tiếp đây hết thảy người, cũng đều có chút trầm mặc, cái trò chơi này nhân vật, căn bản không thể nào là đường quả. Coi như một người mất đi ký ức, cũng nghe được hiểu đối phương đang hỏi cái gì. Ta có ba cái dạng này trò chơi, nàng khả năng tại một cái khác trong trò chơi. Phong Ngọc nhanh chóng nói, lau mặt một cái bên trên nước mắt, hắn dùng sức gạt ra một cái nụ cười, nàng hẳn là chôn ở một cái khác trong trò chơi. Hắn nhanh chóng đem hấp huyết quỷ tân nương trò chơi này khởi động, cẩn thận từng ly từng tí lên lầu, đi vào tân nương ở gian phòng kia. Nhìn thấy ngồi trên ghế tân nương, khống chế trò chơi nhân vật đi tới, hỏi, tiểu quả, ta đến mang ngươi đi, ngươi lần này nguyện ý theo ta đi sao? Ngươi là tới cứu ta sao? Phong Ngọc đáy lòng trầm xuống. Chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đánh chữ, tiểu quả, ngươi mặc dù không nhớ rõ ta, nhưng ta vợ nở con nở muốn mang ngươi đi, đem ngươi mang ra cái này thế giới Internet, ta đem thân thể còn cho ngươi, ta nguyện ý dùng một đời đến chuộc tội, ngươi theo ta đi, có được hay không? Cảm ơn ngươi, người hảo tâm. Ta cũng không muốn trở thành hấp huyết quỷ, ta thích dương quang, ưa thích bên ngoài. Huyết hoàng rất cường đại, chúng ta đi thời điểm nhất định không muốn kinh động hắn. Tân nương tử cũng không có nghe hiểu, chỉ án chiếu chương trình thiết trí những cái kia cố định lời nói trả lời. Phong Ngọc nước mắt ngăn không được hướng mặt ngoài báo tố ra, hắn đưa tay lau lau, làm sao đều xóa mặc kệ, miễn cưỡng cười, tiểu quả tính tình nhảy thoát, nàng khả năng đi cái thứ ba trong trò chơi chơi, các ngươi chờ lấy, lần này nàng nhất định tại. Nàng khẳng định sẽ tại. Phong Ngọc dùng sức trợn tròn mắt, đem cao y củ ồ y cu nở dê quỷ vương tân nương khởi động. Tất cả mọi người nhìn xem hắn thống khổ, chờ mong, lại sợ bộ dáng, trong lòng cũng là chua chua, bọn hắn cũng không đồng tình Phong Ngọc, chỉ là lâm vào một cái suy nghĩ. Tuyệt đối không nên lấy ích kỷ ý nghĩ, đi tổn thương một cái vô tội người, cũng không cần đi lừa gạt người khác tình cảm, nói không chừng ngày nào cái này người sẽ trở thành trong lòng ngươi trọng yếu nhất người kia. Ngươi thương hại người ta, tương lai liền không có khả năng. Đừng làm để cho mình hối hận sự tình. Cái này thế giới thật không có thuốc hối hận. Tựa như Phong Ngọc, hắn vì một người đi tổn thương một cái khác vô tội nữ hài, ai đoán trước được, cô gái này quá tốt, tốt đến hắn động tâm cũng không biết. Xem hắn chật vật bất lực bộ dáng, liền biết hắn nội tâm là cỡ nào hối hận. Tiểu quả nàng nhất định sẽ ở đây. Phong Ngọc tự lẩm bẩm, lần này, ta hỏi nàng, ngươi tên là gì, nàng nhất định sẽ nói nàng kêu đường quả. Ta hỏi nàng, ta mang nàng đi ra ngoài có được hay không, nàng nhất định sẽ nói,